Chương 1123, Tử huyết đại pháp đại thành. Trước tiên tìm một nơi lại nói. Nội công đột phá, can hệ trọng đại, không giống chiêu thức cảnh giới đột phá, có thế trong chiến đấu tiến hành. Thạch Tiểu Nhạc cưỡng chế sôi trào hủy hệ tờ di cơ hở, lần này thi triển ra hao phí tinh thần lực làm chủ ngự kiếm thuật. Siêu siêu siêu kiếm khí như hồng, quang mang như điện, hỏa cương kiếm khách không ngừng bị đánh bay ra ngoài, thừa dịp đứng không, Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc phá vây mà ra, dựa vào tinh thần lực đối sâu trong lòng đất kiếm ý cảm giác, tuyển bên trong một cái lối đi xông vào. Một đường chạy vội. Khi Thạch Tiểu Nhạc cương khí tiêu hao trọn vẹn bảy thành lúc, hắn mới ngừng lại được. Nơi đây nhất định cùng hỏa cương cung có quan hệ, mộ địa chi chủ, sẽ không phải là hỏa cương cung cao thủ A có thế thúc đẩy thiên cảnh hỏa cương, nhất định là cao cấp hơn hỏa cương. Từ kiếm ý nhìn, mộ địa chi chủ ít nhất cũng là cấm kỵ võ đế, thực lực còn tại võ đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ phía trên, lần này phiền thoái một đám thiên cảnh hỏa cương, thiếu chút nữa làm cho Thạch Tiểu Nhạc ba người cùng đồ mặt lộ, một khi xuất hiện đỉnh tiêm thiên cảnh cấp độ hỏa cương, thì còn đến đâu Thạch. Tiểu Nhạc không khỏi đang nghĩ, năm đó hỏa cương cung, đến cùng cường đại đến trình độ nào, khó trách được xưng là lịch sử loài người bên trên cái thứ nhất đại khủng bố tinh thần lực ngoại phóng, tạm thời không có động tĩnh, vách động bốn phía lại có không nguyên cảnh trận pháp, Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ, cũng đành phải liền địa ngồi xếp bằng xuống. Đột phá tới ít cờ nở nửa canh giờ, một khi bắt đầu, liền không thể dừng lại. Nửa đường nếu là bị quấy rầy lời nói Thạch Tiểu Nhạc lập tức bỏ đi tại chỗ đột phá suy nghĩ, nếu như bị hỏa cương gặp được, làm sao chết cũng không biết, nhưng trừ phi là lui về, nếu không không có chỗ là an toàn. Nhưng vấn đề là, ngọc chất đại môn sớm đã đóng, bây giờ nghĩ lui đều không có cách nào trong cơ thể khí huyết không ở sôi lấy, mỗi một lần trùng kích bị hao tổn nghiêm trọng trong gân mạch bẩn, đều làm Thạch Tiểu Nhạc đau đớn khó nhịn, to như hạt đậu mồ hôi từ cái trán nhỏ xuống đến. Thạch Tiểu Nhạc biết, mình áp chế không được bao lâu, tiếp tục trì hoãn, không đột phá cũng phải đột phá, đến lúc đó sẽ thảm hại hơn một bên vận chuyển sinh tử võ đạo, hết sức khôi phục thương thế. Thạch Tiểu Nhạc một vừa quan sát bốn phía, khi lực chú ý đến vách động mặt ngoài không nguyên cảnh trận pháp lúc, hắn ánh mắt biến đổi. Ta tinh thần lực, sớm đã siêu việt hư nguyên cảnh, có lẽ có thể nếm thử, phá giải không nguyên cảnh trận pháp. Ý nghĩ này cùng đi, Thạch Tiểu Nhạc trái tim liền phanh phanh trực nhảy. Mấy năm này, nghe nói ngoại trừ Cửu Huyền Sơn, một ít siêu cấp đại môn phái vậy xuất hiện không nguyên cảnh trận pháp. Một chút là thượng cổ lưu lại, vì ứng phó trước mắt tình thế hỗn loạn, bị người khởi động. Một chút thì là tại bí cảnh bên trong phát hiện trận pháp yếu lĩnh, dựa theo trình tự mình bố trí đi ra. Tại cái này đại thời đại, chỉ có không nguyên cảnh trận pháp mới có thể để cho siêu cấp đại môn phái an tâm. Thạch Tiểu Nhạc không xác định. Thế gian này có người hay không có thể phá giải không nguyên cảnh trận pháp, đáy lòng lại là tầm tờ hờ đi nhờ, chí ít hắn gặp hơn người bên trong, liền hư hư thực thực sẽ vượt qua hư nguyên cảnh cao thủ lại tỷ như Thủy Linh Minh, nàng có thể bố trí ra không nguyên cảnh trận pháp, chẳng lẽ liền không thể phá giải Thạch Tiểu Nhạc chưa từng có đem loại này sầu lo biểu hiện ra ngoài, không có nghĩa là hắn không lo lắng, nếu hắn có được phá giải không nguyên cảnh trận pháp năng lực, tương lai làm việc bên trên, cũng có thể nhiều một ít lực lượng. Trước mắt chỉ có cái này một loại biện pháp. Nghĩ đến liền làm, Thạch Tiểu Nhạc đem tinh thần lực ngưng tụ thành một chùm, xâm nhập vào vách động không nguyên cảnh trong trận pháp, thỉnh thoảng xuất thủ công kích. Thạch Tiểu Nhạc đối Cửu Huyền Đại trận hiểu rõ, cũng liền đã mất đi thôi diện ý nghĩa, đây là hắn lần thứ nhất nghiêm túc nếm thử. Mới đầu, không ngừng có trận pháp chi lực công hướng hắn, cũng may hắn sớm dự phán, 10 lần bên trong. Đại khái hội bị đánh trúng 5 lần, lồng ngực đều lõm hạ mấy khối. Còn có một lần, hắn cầm kiếm cánh tay phải đều kém chút bị liền căn chặt đứt, mặc dù nhưng vợ nở may tránh đi, nhưng lại lột mảng lớn ra thịt, cánh tay hiện lên quỷ dị bẻ cong trạng. Càng hòng bét là, đại khái là phát giác được nơi này động tĩnh, mấy chục con thiên cảnh cấp độ hỏa cương vào tới. Lúc này, Thạch Tiểu Nhạc không thể không thi triển dĩ khí ngự kiếm thuật, lấy trốn làm chủ. Hắn một mặt tránh né công kích, còn vừa muốn thăm dò trận pháp, mặt khác còn muốn trị liệu thương thế, cuối cùng càng phải phân ra tinh lực, đau khổ áp chế muốn đột phá tử huyết đại pháp, nhất tâm tứ dụng, tình huống đến nhất hiểm ác tình trạng. Cũng chính là Thạch Tiểu Nhạc, đổi thành người khác, đã sớm được cái này mất cái khác, bị hỏa cương chém giết. Hô hô hô hơn 10 đạo lửa diễm kiếm khí chém tới, giống như giận sông hỏa long, Thạch Tiểu Nhạc từ sơ hở chỗ xông ra. Thương thế cùng tinh lực phân tán, để hắn chiến lực không lớn bằng lúc trước, vừa tránh đi một đợt, lại bị một cái khác đợt vòng vây, còn có càng nhiều hỏa cương toàn không để phòng địa vọt tới. Két một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc đùi phải bị đánh gãy, phía sau lưng da thịt bị nóng rơi mất một khối, còn có thể nghe đến cháy thịt hương vị. Còn có cái cổ, vai trái, trước sau phần eo, thậm chí tứ chi, toàn bộ tiếp nhận hoặc lớn hoặc nhỏ trùng kích, không ngừng ra chóc thịt bong, bạch cốt xâm xâm, càng có nhiều đám khói trắng toát ra, chôn vùi hắn cốt nhục sinh cơ. Nhất hiểm vẫn là Thạch Tiểu Nhạc ngũ tạng lục phủ, tại dược lực cùng kiếm khí lần lượt chấn động phía dưới, sinh tử võ đạo chuyển hóa căn bản không kịp, đã tiếp cận vỡ nát. Tới lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc sinh mệnh lực mạnh hơn, vậy đem bất lực xoay chuyển trời đất. Đế Thiên Cuồng Lôi phía trước lại lần nữa bị hơn 20 đầu hỏa cương kiếm khách ngăn chặn, Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài thân, đột nhiên xuất hiện một tầng có thế đông kết hư không đáng sợ băng lực, lại lệnh hỏa cương kiếm khách nhiệt lực đều thấp xuống không ít. Sau một khắc, băng lực hóa thành lôi điện, tấn công mạnh mà ra. Dầm dầm dầm mười mấy đầu hỏa cương kiếm khách bị tạt nát, còn lại ngã trái ngã phải, Thạch Tiểu Nhạc vội vàng kéo lấy trọng thương chi thể, bay lượn mà ra. Đế Thiên Cuồng Lôi, Thánh Tâm Bốn Quyết bên trong một chiêu mạnh nhất, lấy băng lôi song thuộc tính thôi động, chính là Thạch Tiểu Nhạc lần trước rút đến kỹ thuật giết người, hiện tại vậy khô kiệt. Không quá cương kiếm khách số lượng cũng không phải vô hạn, cuối cùng vì Thạch Tiểu Nhạc tranh thủ thời gian nhất định. Ta nhất định phải dùng hết toàn lực, không thành công, tiện thành nhân lại lần nữa lấy đỉnh cấp võ học hiến tế, ý đồ mua sắm kỹ thuật giết người, lại rút hụt về sau, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên trở nên kiên quyết bắt đầu. Cùng đem tinh lực chia ra làm bốn, chẳng tập trung lại, tại hỏa cương kiếm khách đuổi tới trước đó phá giải trận pháp, cái này cần lớn mật phách. Đương nhiên, trước đó, cũng là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc có bộ phận đầu mối, bằng không hắn cũng không dám làm loạn. Tinh thần lực ngưng tụ lại cùng nhau, tại cái này hữu tử vô sinh trong tuyệt cảnh, Thạch Tiểu Nhạc ép buộc mình tỉnh táo lại, rất nhanh lâm vào hồn nhiên vong ngã hoàn cảnh. 15 phút, 2 phút đồng hồ, tiếp cận 3 khắc đồng hồ lúc. Phía trước xuất hiện vang động, tầng tầng nhiệt lực đập vào mặt mà tới, nghe thanh âm liền biết, chạy đến hỏa cương kiếm khách không dưới 20 đầu. Mà lúc này Thạch Tiểu Nhạc cũng đã tiếp cận thành công. Không nguyên cảnh trận pháp, không làm khó được ta. Đông đảo trận pháp giao điểm, tại hắn cảm giác bên trong vụ sáng chợt nhấp nháy. To lớn tiếng bước chân cùng cảm giác nguy cơ, để Thạch Tiểu Nhạc bạo phát ra trước đó chưa từng có tiềm năng. Đông đảo trận pháp giao điểm rốt cục dung hợp làm một nâng lên tay trái. Thạch Tiểu Nhạc một cái kiếm chỉ điểm ra. 3. Không thể thôi động không nguyên cảnh trận pháp, xuất hiện một lỗ hổng, Thạch Tiểu Nhạc nâng lên còn thừa không dư thừa lực, mãnh liệt đâm 3 lần, vách động bị hắn tạc ra một cái 100 mét sâu lỗ lớn, Thạch Tiểu Nhạc mãnh liệt vọt mà vào. Không nguyên cảnh trận pháp tự động lấp đầy, che đậy hắn khí tức. Cơ hồ liền sau đó một khắc, biển lửa kiếm khí bao trùm phiến khu vực này. Mấy chục con hỏa cương kiếm khách vừa đi vừa về xem xét, lại hung mãnh địa truy hướng về phía trước. Mở bên trong cái hang lớn, Thạch Tiểu Nhạc co quắp trên mặt đất, ngụm lớn thở dốc, nhưng lúc này dùng không được tu dưỡng, hắn máu trong cơ thể trào lên đến cực hạn, tùy thời đều hội phá thể mà ra, cả kinh Thạch Tiểu Nhạc không thể không vận khởi Tử Huyết Đại Pháp Oanh Lâu Ước đột phá, một khi bung ra lỗ hổng, lập tức như trường giang hợp biển, hung mãnh đến rối tinh rối mù. Vốn là vỡ vụn gân mạch xương cốt, lúc này tao ngộ cường lực trùng kích, kém chút bị triệt để đánh tan, cũng may Thạch Tiểu Nhạc vậy rốt cục rút ra tinh lực, ra sức vận chuyển sinh tử võ đạo, hiểm hiểm trèo trống. Sau nửa canh giờ, một cỗ thao thiên huyết khí, hóa thành cuồng phong bộc phát ra, sinh sinh đem động dài bành trướng trở thành một cái dài rộng đều 500 mét trở lên đại không gian. Đợi đến toàn thân tử khí rút đi, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt tái nhợt, đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Hắn không chết ở hỏa cương kiếm khách trong tay, lại kém chút chết tại mình đột phá quá trình bên trong. Thật muốn uổng mạng, quả thực là một trò cười. Lại qua 3 canh giờ, cương khí tăng vọt, lệnh sinh tử võ đạo hiệu suất đạt đến tối đại hóa, tăng thêm không cần phân tâm, Thạch Tiểu Nhạc thương thế khôi phục 2 thành, cuối cùng có thế đứng lên. 5 canh giờ, 7 canh giờ, khi trải qua một ngày một đêm sau, Thạch Tiểu Nhạc thương thế rốt cục triệt để phục hồi như cũ. Lần này thương, nhìn xem hung hiểm, kỳ thật ke mở xa vô tận hiểm phong lần kia, dù sao hỏa cương kiếm khách lực công kích kém xa đế hoàng bảng cao thủ, kém gấp bội, cũng liền số lượng nhiều điểm. Nhất trọng yếu vẫn là đột phá quá trình, đối tự thân tạo thành tổn thương rất nặng, nếu không không đến mức như thế. Đây chính là đại thành đỉnh cấp nội công sao nội thị tự thân, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, chỉ cần hắn nghĩ, hủy hệ tờ di cờ hờ lập tức lại biến thành màu tím, mà khí thế của hắn vậy tăng lên một bậc, toàn thân tựa như xung doanh dùng không hết lực lượng. Luận cương khí, hắn so trước đó mạnh trọn vẹn ba thành hư nguyên cảnh võ đế, gia tăng một thành lực lượng là cùng, huống chi là ba thành. Thạch Tiểu Nhạc khắc sâu hoài nghi, hiện tại để hắn đối mặt đế hoàng bảng trước 40 cao thủ, hắn đều không sợ hãi. Về phần trước 30, khó mà nói, có người không ngừng chiêu pháp viên mãn, liền nội công vậy viên mãn, chưa chắc là cương khí chênh lệnh có thể đền bù. Ngoại trừ cương khí gia tăng, đại thành tử huyết đại pháp, còn để Thạch Tiểu Nhạc huyết khí đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Huyết khí cùng thể chất cùng một nhịp thở, huyết khí gia tăng, mang ý nghĩa thể chất tăng cường, có thể chứa nạp càng nhiều cương khí vòng xoáy, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Ta hiện tại lực bền bỉ, hơn xa trước đó, cho dù tốt tốt lợi dụng sinh tử võ đạo, sợ là đồng cấp khác võ giả mấy lần trở lên. Đứng người lên, Thạch Tiểu Nhạc hướng động đi ra ngoài. Trước đó mấy chục con thiên cảnh hỏa cương vòng đây, liền phá vỡ hắn lấy hơi cân bằng, hiện tại, con số này ít nhất phải lật một phen mới được, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Huống chi thực sự không được, còn có thể tiếp tục trốn vào đến. Cũng không biết, Già Lam kiếm đế cùng Vô Trần kiếm đế như thế nào. Thạch Tiểu Nhạc không biết, cái này hai đại cao thủ rất không ổn. Bọn hắn nhưng không cách nào phá giải không nguyên cảnh trận pháp, liên thủ lại địch phía dưới, cương khí càng hao tổn càng nhiều, mấy lần sinh tử tồn vong, bây giờ riêng phần mi nhờ bị thương gần trăm chỗ, khí tức rất phá nhất lưu thiên cảnh cấp độ, đã là nỏ mạnh hết đà. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.